Xin chào mừng và cảm ơn quý thính giả quay trở lại kênh Nghe Chuyện Hay. Thưa quý thính giả, trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quý Dao mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần 2 của truyện Những Ngọn Gió Hua Tát của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe những mẩu truyện đầy ý nghĩa. Chuyện thứ 6. Lò Văn Bành là ông già nổi tiếng ở bản Hua Tát, hơn 80 tuổi. Hàm răng của ông vẫn còn đều tăm tắp như răng chàng trai 17 tuổi. Cối đá giã gạo, ông dùng một tay cử lên như bỡn. Ông làm bằng ba người khác. Uống rượu cũng vậy, sức ông có thể chấp nổi muôn người. Tráng đinh trong bản Hua Tát nhìn ông kiêng nể. Ông Bành có ba vợ, 8 đứa con và khoảng 30 đứa cháu. Họ sống hòa thuận và khá sung túc. Gia đình cũng giống như những lò than. Các cục than có sức tỏa ấm cho nhau, nhưng rồi sau đó lại thiêu đốt nhau. Gia đình nào mà chẳng thế. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như ông Bành chỉ sống quanh quẩn ở trong thung lũng Hua Tát. Nhưng đùng một cái, ông bỗng nảy sinh ý định đi về Mường Lươm mua trâu. Thực ra nếu chỉ mua trâu, chẳng phải vất vả nhiều đến thế. Chỉ cần sang bản Chi, bản Mạt, ông Bành có thể mua được những con trâu cày hạng nhất. Nhưng Mường Lươm là nơi thời trẻ ông Bành ở đó, ký ức xa xưa sống dậy trong ông. Mường Lươm là vùng đất xa xôi hẻo lánh tận cùng cuối Yên Châu. Tiếng Thái Mường Lươm nghĩa là đất quên. Ở đây có những khu rừng nguyên sinh từ thời thượng cổ, cây cối bạt ngàn, chim thú nhiều vô kể. Hôm ấy, ông Bành cưỡi ngựa đến gần Mường Lươm thì trời đã tối. Một cơn mưa đá dữ dội ập đến. Ông Bành nhìn quanh xem có chỗ nào trú được, nhưng chỉ mênh mông dặn đồi cỏ xanh lá sắc như sao. Đá ở trên cao ào ào trút xuống. Con ngựa sợ hãi không chịu đi nữa, miệng nó hí vang, móng cào xuống đất. Ông Bành nhảy vội xuống ngựa, miệng chửi rủa. Ông chưa bao giờ thấy trận mưa nào dữ dội đến thế. Gió to quá, những giọt mưa đá quất vào người ông đau điếng. Đêm dần ập xuống, sấm sét rền vang làm đất rung chuyển. Con ngựa rứt đứt dây cương chạy vụt xuống đồi. Ông Bành định đuổi theo thì bỗng nhiên thấy có bóng đen nhỏ chạy về phía mình. Ông định thần lại. Đấy là cô gái đi làm nương về, gặp mưa bất thần, nàng sợ hãi vừa chạy vừa ngã, luôn miệng kêu trời. Gặp ông Bành, nàng kiệt sức ngã quỵ vào tay ông. Mưa như chút, những cục đá văng như đạn ghém. Ông Bành đứng lom khom che chở cho cô gái. Cô gái úp mặt vào hai bàn tay, toàn thân run rẩy. Cô tựa vào bộ ngực trần vạm vỡ của ông tin cậy. Ông Bành an ủi, đừng sợ, đừng sợ, cơn giận của then sẽ qua đi thôi. Họ đứng như thế giữa đồi cỏ xanh, xung quanh mưa đá sấm rền. Ông Bành ngập trong diệu huyền, cả cuộc đời từng trải của ông chưa bao giờ có cảm giác ấy. Ông biết đây chính là điều ông vẫn hằng khao khát mong tìm. Hơn cả tình yêu, hơn cả những người phụ nữ mà ông đã gặp. Cảm giác này như là hạnh phúc. Khi trời mưa tạnh thì trên cao bắt đầu le lói một thứ ánh hồng mờ ảo. Cô gái ngượng ngập rút tay ra khỏi bàn tay ông Bành. Ông chưa bao giờ thấy ai lại đẹp như vậy. Nàng vùng chạy, ông luống cuống đuổi theo, vấp ngã, nhưng rồi cuối cùng ông nắm được tay nàng. Em tên gì? Ông hỏi. Ngày mai ta đến cầu hôn, em có bằng lòng ta không? Cô gái bối rối, mãi sau nàng mới ấp úng. Em là Muôn, ở bản Mường Lươm. Nàng đẩy ông ra rồi chạy xuống đồi, đôi bắp chân trắng nõn nà. Ông Bành ngồi thụp xuống đất, mồ hôi vã ra, bùn rùn. Một niềm sung sướng tràn ngập lòng ông nằm vật ra giữa cỏ xanh ướt sũng, mặc cho những con kiến đen to tướng bò lung tung trên tấm ngực trần. Ông thiếp đi cho đến lúc con ngựa tinh khôn tìm thấy ông, lấy cái miệng nóng hổi nhai nhai vào cái tai to, có những chùm lông đen loang xoăn của ông để lôi dậy. Trưa hôm sau, ông Bành dắt ngựa vào bản tìm đến nhà Muôn. Ông quỳ xuống, trồng cả đống bạc hoa xòe, dự định mua trâu cho ông bố Muôn. Biết lời cầu xin của khách, bố Muôn cười vang. Ông gọi vợ con và dân bản đến, mọi người cười cợt bàn tán. Ông Bành vẫn cứ trơ trơ giữa lời nhạo báng sắc tựa dao chích. Muôn nấp sau khe cửa nhìn ra, nàng thấy hay hay và thấy câu chuyện có vẻ buồn cười nữa. Quả thật, nàng đã quên khuấy đi cơn mưa đá đêm qua, những giọt nước mắt và cuộc gặp gỡ trên đồi. Một mực khăng khăng, ông Bành nhắc đi nhắc lại những lời cầu hôn. Thực quá đáng, mọi người không thể còn cười được nữa. Cuối cùng, bố Muôn đành phải đặt ra điều kiện. Thôi được, ông muốn làm rể tôi, thì ông ở đây làm sao hạ được cây gỗ lim to nhất ở đỉnh Phu Luông mang về. Cây gỗ ấy sau này sẽ là căn nhà của ông và con Muôn đấy. Mọi người lại cười phá lên. Không ai ở đây không biết cây gỗ lim ấy. Vòng gốc của cây gỗ lim, 8 người đứng ôm không xuể. Nó mọc trên đỉnh núi đá vôi cao đến nỗi đứng ở trên ấy. Nhìn xuống chỉ thấy bản Mường Lươm, chỉ bé như mái nhà sàn. Được, xin ông hãy giữ lấy lời. Ông Bành trả lời như sao chém đá. Người ta đồn rằng, hôm sau ông Bành leo lên đỉnh núi, bập được nhát dìu đầu tiên vào gốc cây lim thì ông kiệt sức, ông chết vì bị vỡ tim. Đám tang ông Bành, Muôn không đi đưa. Hôm ấy nàng bận đi chợ Yên Châu xem đám trọi gà. Chiều về nàng cũng gặp mưa, nhưng mà lần này trời không mưa đá. Chuyện thứ 7. Trên gác xếp nhà trưởng bản Hà Văn Nó có chiếc tù và không biết đã từ đời nào sót lại. Chiếc tù và này bằng sừng trâu, khảm bạc, dạn nứt, mạng nhện trang đầy, tò vò làm tổ ở trong. Không ai chú ý đến nó. Nó nằm đấy, lăn nóc, vất vưởng. Năm ấy bỗng dưng trong rừng Hua Tác xuất hiện một loài sâu đen kỳ lạ. Chúng bé như những cái tăm, bám đầy chi chít trên những cành lá. Đi vào rừng hay đi lên nương, cứ nghe tiếng sâu bật mình lách tách, tiếng rào rào nghiến lá của chúng mà rợn cả người. Không có thứ lá cây nào mà loài sâu ấy lại không ăn được. Từ lá lúa, lá tre, cả lá của những cây song, cây mây đầy gai cũng bị chúng nhai ngấu nghiến. Trưởng bản Hà Văn Nó gầy rộc, ông cùng với dân bản tìm đủ mọi cách để diệt thần trùng ấy. Họ rung cây, đốt lửa, hun khói, dội nước nóng và nước lá ngón. Tất cả mọi cách thảy đều vô hiệu, loài sâu sinh nở nhanh chóng lạ lùng. Bản Hua Tát tiêu điều như có dịch hạch. Người ta đã bàn tới chuyện rời bản Hua Tát về nơi khác. Các bô lão họp bản, mọi người mời thầy Mo về cúng. Trưởng bản Hà Văn Nó sai người giết trâu, giết lợn để xin trời đất quỷ thần phù hộ. Thầy Mo bảo, cái xương ông tổ họ Hà đang giữa, biến thành sâu bọ, phải lôi cái xương ra ánh mặt trời mà rửa mới hết được sâu. Trưởng bản giật mình, họ Hà ở đây có tục thiêu người khi chết. Sau khi thiêu xong, xương cốt được cho vào cái tiểu sành mang đi cất giấu. Ở trong dòng họ chỉ có người đàn ông duy nhất biết được nơi cất giấu này. Trước khi chết, người ấy chọn ra một người trong họ để kế tục mình. Có lời nguyền rằng nếu thù ghét nhau, kẻ địch chỉ cần tìm được xương ấy mang tán trộn vào thuốc súng, bắn đi là cả dòng họ tuyệt diệt. Họ Hà không ít kẻ thù, bây giờ nếu mang ra rửa, làm nộ nơi giấu, khác nào tạo cho kẻ thù cơ hội tốt. Trường bản nghĩ ngợi, ông biết kẻ thù đang rình rập ông từng bước, nhưng chẳng lẽ cứ để nạn sâu phá hoại quê hương? Một đêm cuối tháng, trường bản thức dậy rồi gọi con trai là Hà Văn Mao theo mình. Mao 18 tuổi, tuấn tú thông minh, trí lự hơn người. Hai cha con trường bản bí mật ra đi, nơi cất giấu hài cốt họ Hà ở một hang sâu tít trên đỉnh núi. Ngoài cửa hang, một cây si già buông rễ phủ kín, rạch qua lớp rễ ken dày mới chui được vào trong đó. Vất vả lắm, khi ánh mặt trời le lói thì hai cha con trưởng bản mới đưa một cái tiểu sành ra được cửa hang. Trưởng bản mở nắp tiểu sành, bày xương ra đất, dùng rượu rửa. Xương cốt còn nguyên, không hề mùn nát như lời thầy Mo nói. Ở giữa đám xương có một sợi dây bằng bạc cực kỳ tinh xảo. Mau hỏi cha, dây này để làm gì vậy? Không biết. Trưởng bản nghĩ ngợi, có thể nó dùng để buộc hay đeo vũ khí gì chăng? Con thích nó. Mau bảo cha, và chàng dắt sợi dây bạc vào người. Hai cha con trưởng bản rời hang, cắt đường xuống núi. Họ đến chỗ ngoặt cách hang không xa thì thấy một toán người lạ nằm phục. Trưởng bản nhận ra kẻ thù. Ông sai con chạy về bản gọi người ứng cứu, còn ông ở lại chặn đường. Trưởng bản lập kế, ông tìm cách nhử kẻ thù xa xa hang sâu bí mật. Trong thế không cân bằng này, tính mạng của ông như treo sợi tóc. Mau về bản, chàng lập tức gọi ngay những tay súng cừ khôi nhất bản lên rừng để cứu cha mình. Đến trưa, họ mới tìm thấy trưởng bản. Ông bị trói dưới gốc cây, xa cái hang bí mật đến chục dặm đường. Khẩu súng hết đạn vứt dưới chân ông. Kẻ thù đã cắt lưỡi ông vì ông không chịu khai nơi dòng họ cất giấu hài cốt. Mau đưa cha mình về bản, trưởng bản không chết, nhưng từ bữa ấy ông thành người câm, không còn nói được. Nạn sâu phá hoại vẫn cứ lan tràn, càng ngày càng tệ hại. Mau nổi giận, chàng sai cắt lưỡi thầy Mo rửa hận cho cha, rồi chàng ra lệnh chuẩn bị rời bản đi sang đất khác. Hôm dọn đồ đạc, Mau thấy cái tù và ở trên gác xét. Trên tù có một lỗ nhỏ buộc dây. Chàng sực nhớ ra sợi dây bằng bạc lấy trong đám xương cụ tổ. Chàng bèn lấy sợi dây đeo vào tù và. Chiếc tù và cũ bỗng dưng trông đẹp hẳn lên. Mau cầm tù và rúc thử một hồi. Thật kỳ lạ, khi tiếng tù và vừa mới cất, những con sâu đen trên cây tự dưng quằn quại rồi rơi xuống đất. Mau ngạc nhiên, chàng cầm tù và rúc thử vài lần, những con sâu đen rụng xuống như mưa. Chàng sung sướng, vội vã sai ngay mọi người dừng việc dọn nhà. Cả bản reo hò theo Mau lên rừng. Sáng ngày hôm ấy, chiếc tù và không ngớt rúc lên âm thanh kỳ lạ của nó. Sâu đen rơi xuống rào rào, người ta chỉ cần vun lại, giết đi. Nạn sâu phá hoại chỉ trong một ngày đã bị diệt sạch. Diệt xong nạn sâu, dân bản Hua Tát mở hội ăn mừng. Chiếc tù và cũ được đặt trang trọng trên ngai thờ. Từ đấy, ở bản Hua Tát, sáng sáng lại có một hồi tù và vang dội cất lên. Tiếng tù và cổ xưa nhắc nhở mọi người nhớ đến tổ tiên, báo hiệu cuộc sống bình yên, không có sâu hại. Chiếc tù và lúc nào cũng đeo bên mình ông già câm Hà Văn Nó. Chiếc tù và ấy trông cũng bình thường, chẳng khác mấy tí những chiếc tù và thường gặp. Thậm chí còn như xấu xí, tiếng kêu cũng chẳng to hơn. Chuyện thứ 8. Kẻ điên rồ nhất ở bản Hua Tát là Xạ. Xạ là con út ông Bành, người từng lập nên cả một gia đình đông đúc có 8 người con và gần 30 đứa cháu. Ông già nổi tiếng khắp các bản mường. Từ nhỏ, Xạ đã nghịch ngợm và thích phiêu lưu. Suốt đời chàng mơ làm nên sự tích phi thường. Bỏ qua hết thảy những lời khuyên nhủ, chàng chỉ khăng khăng một mực làm theo ý thích của mình. Uống rượu ư? Ai có thể uống luôn một lúc 20 sừng rượu, hãy đọ với chàng. Săn hoãng ư? Ai có thể đuổi theo con hoãng hơn 3 ngày trời để cho con hoãng đến nỗi phải nằm vật ra đứt ruột thì hãy đọ với chàng. Ai có thể tung còn được nhanh và khéo hơn chàng? Ai có thể làm cho chiếc khèn bật ra âm thanh quyến rũ hơn chàng? Và nữa, ai có thể chinh phục trái tim phụ nữ tài giỏi hơn chàng? Có lần bản Hua Tát vất vả một ngày mới bắt hết số cá thả ở dưới hồ lên thuyền. Chỉ còn chờ lúc chia cá thì Xạ lật úp thuyền xuống nước, mặc kệ những lời kêu la chửi rủa. Xạ cười sảng sảng, Chàng nhảy sổ vào đám cá trắng bạc đang quẫy tứ tung, chàng vừa phóng thích. Xạ điên rồ đến nỗi chỉ vì một lời thách đố là chàng nhảy ngay vào lửa. Đối với chàng, lời khen của đứa bé con hoặc một người phụ nữ còn quý hơn cả lượng vàng. Thế nhưng, điều này cũng ác như mọi thói đời. Dân bản Hua Tát chẳng ai đi khen chàng cả. Người ta không gọi tên chàng: thằng điên, thằng dồ, kẻ hùng. Đấy là tên gọi của chàng. Chàng như một con thú lạ sống giữa mọi người. Xạ sống như thế bứt rứt đau khổ. Chàng ngờ vực trí tuệ, khả năng của mình. Ở trong đám hội, chàng vui đấy. Nhưng chỉ lúc sau, chàng lại lặng im như hóa đá. Chàng ngồi suốt ngày, suốt tháng, chế tạo ra thứ đồ chơi hay thứ vũ khí gì đấy. Nhưng khi làm xong, chàng lại vứt đi. Không ai dám đặt lòng tin hay dám giao phó việc gì cho con người đầy bất trắc đó. Nỗi cô đơn khủng khiếp giày xé tim chàng. Niềm ham sống và những khát vọng mãnh liệt bước chàng ra khỏi mọi nếp thường. Năm 30 tuổi, nghe theo lời rủ rê của một gã buôn muối ở dưới xuôi lên, Xạ bỏ Hua Tát ra đi, cũng với ý nghĩ muốn lập nên sự tích phi thường ở vùng đất khác. Xạ đi rồi, cuộc sống ở bản Hua Tát như buồn tẻ hơn. Các vụ đánh độn không còn ác liệt như trước, phụ nữ cũng ít ngoại tình. Không còn có những tiệc xòe thâu đêm suốt sáng, nụ cười ít hơn. Thậm chí đến cả chim chóc bay qua bầu trời Hua Tát, vỗ cánh cũng như uể oải. Người ta trở nên cau có, công việc đè lên vai họ nặng nề hơn trước. Cho đến lúc ấy, người ta mới thấy nhớ Xạ, mới thấy Xạ đi là điều đáng tiếc. Tin tức về Xạ thỉnh thoảng do gã buôn muối mang đến làm mọi người kinh ngạc. Nghe nói chàng đang tham gia giúp việc Cần Vương ở mãi dưới xuôi. Một dạo, nghe nói chàng đi sứ ở một nước nào xa xôi ghê lắm. Lại có một dạo, nghe nói chàng bị đi đày vì đã tham gia âm mưu phản lại triều đình. Phụ nữ bắt đầu lấy Xạ ra để làm gương dạy dỗ chồng mình. Người bản Hua Tát nhắc đến Xạ để mà so sánh việc nọ việc kia với người bản khác. Thậm chí, người ta còn dẫn những việc hồi xưa ở bản Xạ chẳng hề làm. Tên tuổi của chàng thành niềm tự hào của họ. Thế rồi năm tháng qua đi, người ta nghĩ Xạ chắc đã gửi xác nơi đất khách quê người, thì một ngày kia Xạ bỗng trở về. Không còn chàng Xạ trẻ trung và vui nhộn nữa. Đấy là ông lão lụ khụ hệt người rừng, một chân cụt, đôi mắt già nua, bắt đầu có nước đọng trong đồng tử. Được hỏi chuyện, Xạ trả lời rẻ rạt về quãng đời oanh liệt ông từng trải qua. Những lời đồn đại do gã buôn muối kể lại phần nào có thật. Người bản Hua Tát dựng lên cho Xạ một mái nhà sàn. Ông sống bình thường như mọi người khác. Có ai nhắc lại chuyện cũ thì ông lảng tránh. Xạ lấy vợ, hai vợ chồng già sinh được một đứa con trai. Sống được đến 70 tuổi thì ông mới mất. Trước khi mất, nghe đồn ông nói lại rằng: quãng đời bình thường cuối cùng của ta sống ở bản Hua Tát như mọi người đời mới thực chính là sự tích phi thường mà ta lập được. Có thể thế chăng? Không thấy người dân bản Hua Tát bàn tán gì về câu nói ấy. Nhưng đám tang Xạ, người ta cử hành trang trọng hệt như đám tang một vị vương hầu. Chuyện thứ 9. Ở Hua Tát có cặp vợ chồng Đù, Hánh. Họ thân nhau từ nhỏ, lớn lên, hai người yêu nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái. Họ thuộc cử chỉ tính nết đến cả ý nghĩ của nhau. Chẳng bao giờ hai người xa nhau. Đến kỳ Hua Tát có nạn dịch tả, hai người gắn bó với nhau kể đến 50 năm trời. Dịch tả ở Mường La, Mai Sơn tràn đến Hua Tát vào một ngày thời tiết kỳ lạ. Vừa nắng chang chang, vừa mưa như chút. Hơi nước ở trên mặt đất hầm hập bốc lên nghi ngút, gai lạnh cả người. Trẻ con chết trước rồi đến người già, người nghèo chết trước rồi đến người giàu, người tốt bụng chết trước rồi đến lượt những tên đê tiện. Trong nửa tuần trăng, ở bản Hua Tát 30 người chết. Người ta đào vội đào vàng những hố chôn người, rồi rác vôi bột lên trên. Đến đêm, thần chết mở tiệc xòe dưới vầng trăng đỏ quạch. Người Hua Tát chống trả dày tà bằng rượu mạnh, gừng giã nhỏ trộn tỏi và ớt. Người ta đổ ọc vào miệng những đứa bé con đang bú sữa mẹ hàng bát những thứ nước ấy. Chúng khóc thét lên vì gan ruột cào xé. Có hề gì, đằng nào thì sống ở đời, gan ruột chẳng phải cào xé nhiều lần. Khi có nạn dịch thì lù đang ở xa nhà. Thói ham mê xong chơi cờ bạc từ nhỏ đã làm hại ông biết bao nhiêu lần, thì đến bây giờ đền đáp cho ông chỉ bằng sự sống. Suốt thời gian ấy, lù đang mải bận vào hội đỏ đen trong mãi Mường Lươm. 10 ngày liền, vận đỏ không rời ông lấy một khắc, thậm chí cả đi đái, lù vẫn bắt được tiền. Các tay cờ bạc ngờ ông hẳn có bùa chú. Đến ngày cuối cùng, với tay nải đầy bạc hoa xòe, lù giã biệt ra về, để lại cho các thân chủ những nỗi tuyệt vọng đắng cay. Qua chợ Yên Châu, lù mua một con ngựa không thèm mặc cả, khiến cho tay buôn ngựa người Kinh hết sức sừng sốt, đấm ngực thùm thụp tiếc rẻ. Tay này vào quán, buồn cho mình, nốc bí tỉ đến nỗi mất hết số tiền bán ngựa. Lù ngật ngưỡng, cưỡi con ngựa mới về nhà, lòng phơi phới. Đến đầu bản, lù sừng sốt thấy hàng rào cấm lá xanh. Vôi bột trắng xóa khắp nơi. Trên các khâu cút nhà sàn đầy những con quạ béo núc. Người ta ngăn lù không cho vào bản. Họ chỉ đường ra ngoài rừng ma, nơi các con lù vừa chôn mẹ chúng sáng nay. Bà Hính đã chết, ngôi mộ mới xác đầy vôi bột là mộ của bà. Đau đớn điên cuồng, lù phóng ngựa ra chỗ chôn vợ. Phủ phục trước mộ, lù kêu gào nức nở. Hính ơi! Lù khóc, tôi sống ra sao bây giờ khi không có bà? Đi làm nương về, lấy ai đun nước cho tôi rửa mặt? Săn được con hoãn, ai làm món lạp cho tôi? Lấy ai chia sẻ niềm vui nỗi buồn? Lù khóc lâu lắm. Ký ức sống dậy khiến ông đau đớn. Ông thấy thương vợ vô cùng. Ông nhận ra mình bạc bẽo, vô tình, thấy vợ cao thượng, chịu đựng. Càng nghĩ ông càng ân hận, thương cảm. Từ những miếng ăn, Hính cũng nhường nhịn. Những miếng vải đẹp, Hính cũng dành dụm. Tất cả vì ông, vì con. Hính sống với ông như một người chị, người mẹ, một người đầy tớ. Còn ông hơn 50 năm, ông đã làm gì cho Hính? Gục đầu trước mộ, lù bỗng nghe thấy có tiếng rên rỉ dưới đất vọng lên. Tiếng rên của Hính. Ông đã quen thuộc từng hơi thở của vợ nên nhận ra ngay. Gạt sang một bên những nỗi kinh hoàng, lù luống cuống vội vã bới đất. Lòng thầm hy vọng có sự nhầm lẫn nào chăng? Càng đào sâu, tiếng rên càng rõ. Lù điên cuồng vui sướng, tay ông tóe máu mà không cảm thấy đau. Cuối cùng, ông bật được nắp quan tài, thấy Hính còn đang thoi thóp. Lôi vợ ra khỏi quan tài, lù vội vã đặt lên yên ngựa, ôm túm bạc phóng sang bản chi để tìm thầy thuốc. Người ta ngăn ông không cho vào bản. Lù đổ một nửa số bạc cho người gác để thuyết phục họ. Cuối cùng, người ta cũng cho hai người vào bản, có điều phải để lại 2/3 túi bạc. Vào trong bản, lù tìm đến nhà thầy thuốc, trồng cả bạc hoa xòe còn lại, lù xin thầy thuốc hết lòng cứu Hính. Lù không lường được tai họa của việc ông làm, ông bị lây bệnh, cả hai người chết ngay đêm hôm ấy. Thầy thuốc đã lấy số bạc của ông tổ chức đám ma cho cả hai người. Hai người chôn cùng một huyệt. Khi lấp đất, người ta rác vôi bột và ném xuống một vốc bạc trắng hoa xòe. Dưới 3 thước đất, chắc hẳn linh hồn lù sẽ ngậm cười. Nạn dịch ở bản Hua Tát sau đó ít lâu thì hết. Nỗi kinh hoàng về nạn dịch ấy đến mấy thế hệ sau mới được xóa nhòa. Ngôi mộ chôn lù và Hính bây giờ là một đụn đất khá cao, trên mọc đầy những cây song, cây mây gai góc. Những người già ở bản Hua Tát đặt tên nó là Mộ Tình Trung Thủy, còn bọn trẻ con gọi là Mộ Hai Người Chết Dịch. Chuyện thứ 10. Sinh là một thiếu nữ mồ côi ở bản Hua Tát. Nghe nói ngày xưa mẹ nàng bị ma chài đẻ nàng trong rừng. Nàng gầy gò, bé nhỏ, trông rất đáng thương. Nàng không bao giờ được ăn miếng ngon, mặc váy áo đẹp. Thân phận côn hương, nàng sống thui thủi như con chim cút. Ở Hua Tát, trên đường đi vào rừng ma, có cái miếu nhỏ. Miếu này thờ chàng khó, người từng giết con hổ dữ ngày nào. Trong miếu có hòn đá nhỏ bằng nắm tay người, để trên bệ gạch. Hòn đá nhẵn thí như bào, sâu trong lớp đá có những vân đỏ li ti như mạch máu người. Ai muốn cầu xin thì sờ tay vào hòn đá, ghé sát miệng vào kể lể với nó. Hòn đá nằm trên bệ thờ từ bao đời rồi, chứng kiến rất nhiều cuộc đời, rất nhiều số phận. Hòn đá trở thành một thứ ngẫu vật thiêng liêng. Ban đêm có người trông thấy hòn đá tỏa sáng như một cục lửa. Những nỗi đau khổ, những lời cầu xin tích tụ trong hòn đá nhỏ. Một bận, có một người khách lạ từ dưới xuôi lên. Ông ta cao lớn, cưỡi trên một con ngựa ô khỏe mạnh. Ông rẽ vào nhà trưởng bản thăm các bô lão, la cà khắp nơi đây đó. Ông hiểu rất rõ phong tục ở bản. Dân bản Hua Tát đoán ông là người buôn cao hoặc lông thú hiếm. Ông rất nhiều tiền, cư xử hào hiệp và sang trọng lắm. Một bữa, ông khách qua miếu chàng khó, trông thấy hòn đá định cầm lên xem. Nhưng thật lạ lùng, ông không làm sao nhấc được hòn đá lên khỏi bệ thờ. Ngạc nhiên, ông về gọi dân bản đến xem. Người ta xúm xít xung quanh miếu nhỏ. Ông khách thử cho từng người lần lượt vào miếu để nhấc hòn đá lên tay, nhưng đều bất lực. Hòn đá nặng đến kinh người. Chắc có chuyện gì uẩn khúc. Ông khách căn vặn mọi người. Trong bàn liệu còn có ai chưa đến miếu này nhấc thử? Người ta soát lại thấy thiếu Sinh. Người ta quên bẵng mất nàng. Ông khách bảo mọi người đi tìm Sinh đến. Nàng đang đi đào củ mài mãi trong nguồn nước. Sinh đến miếu thờ, mọi người rẽ lối cho nàng. Ông khách bảo nàng nhấc thử hòn đá. Như có phép lạ, Sinh nhấc hòn đá lên tay dễ dàng như bỡn. Mọi người ngạc nhiên, tất cả reo hò sừng sốt. Sinh cầm hòn đá đưa cho ông khách. Ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi bàn tay nàng, đôi bàn tay chai sạn, ngón không ra ngón. Sinh bóp khẽ vào cái ngẫu vật thiêng liêng, hòn đá bỗng tan thành nước trước mắt mọi người. Những giọt nước ấy trong như nước mắt, chảy qua kẽ tay nàng, rơi xuống mặt đất, in hình trên đó như những ngôi sao. Ông khách lặng người rồi khóc. Ông xin dân bản được đón Sinh đi. Ông sắm váy mới, áo mới cho nàng. Sinh bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường. Hôm sau, ông khách rời bản Hua Tát ra đi. Người ta đồn rằng về sau Sinh rất sung sướng. Ông khách là một hoàng đế cải trang vi hành. Ở Hua Tát, con đường dải đá đi ra bên ngoài thung lũng, con đường nhỏ vừa lối đi, hai bên đầy cây mè loi, tre, vầu, bứa, muỗm và hàng trăm thứ cây dây leo không biết tên gọi là gì. Con đường đó được gọi là đường nàng Sinh. Cái con đường ấy còn đến bây giờ. Giai điệu ngọt ngào của bài hát thời thơ ấu cất lên qua điện thoại có lẽ là thứ âm nhạc kỳ diệu nhất đối với người nghe từ bên kia đại dương trong giờ phút linh thiêng của đêm cuối năm khi lòng đang hướng về quê nhà. Hồi đó tôi 8 tuổi, từ sư cụ lên 9, đầu nó lúc nào cũng chọc tếu, lún phún mấy sợi tóc con. Trong lớp Tư ngồi gần tôi, mỗi lần làm toán, Tư bảo tôi nhìn vào bài nó. Còn nhỏ tí, nhưng tôi đã biết kiêu hãnh, thà chịu điểm không, chứ không thèm copy của con trai. Tuy vậy, nhiều khi tôi cũng lâm vào thế kẹt vì cô giáo ra nhiều bài khó quá. Để đền đáp lại việc thỉnh thoảng nhờ làm dùm toán, tôi giao hẹn sẽ dạy cho Tư những bài hát của tôi. Tôi học giỏi tiếng Pháp, ở nhà anh tôi lại học nhạc, dạy cho tôi nhiều bài hát hay, Tư thích lắm. Tôi dạy nó nhiều bài hát tiếng Pháp, không hiểu sao nó còn nhỏ mà giọng đã ồ ề, còn tôi hát giọng mũi y như đầm hát. Trong khu vườn của cha, những bông tử đinh hương bừng nở. Cả tôi và Tư chưa thấy hoa tử đinh hương bao giờ, nhưng khi tôi hát, tôi thấy tử đinh hương nở đầy trên khoảng sân hoang dại sau trường. Hoa nhiều màu lắm, đỏ thắm, vàng tươi và có rất nhiều bướm bay lượn. Rồi trống rộp vào lớp, tôi không hát nữa. Những bông hoa biến mất, khoảng sân chỉ còn lại những lùm cỏ tùm, những con châu chấu nhảy tanh tách, tanh tách. Năm cuối cùng ở trường huyện, chúng tôi thi sơ học yếu lược. Nhà nghèo nên mẹ tôi định cho tôi nghỉ học ở nhà. Tôi không dám nói gì, sợ mẹ buồn thêm. Nhưng đến lớp tôi khóc, đứa nào cũng thương tôi. Thằng Tiến trưởng lớp cho tôi một cái kèn harmonica nhỏ bằng quả bắp non. Con Lan Huê cho tôi tấm ảnh. Tôi hỏi Tư sư cụ, đàn ấy không cho mình cái chi cả à? Tôi à, tôi không có cái chi cả. Nó nói rồi lầm lũi đi vào góc lớp. Một lát sau, Tư trở lại. Này, tôi cho đằng ấy cái ảnh. Trong tấm ảnh có hình thằng bé con đầu trong tếu. Một góc ảnh có dính phần Tư khuôn dấu đỏ. Đó là cái hình nó gỡ ra từ trong tấm bằng sơ học yếu lược. Hôm ấy tôi về nhà, khoe với anh tôi những món quà kỷ niệm. Anh tôi trừng mắt. Ai cho Miên cái hình đi? Thằng Tư sư cụ cho. Một cái bợp tai làm tôi choáng váng, khóc òa. Mi ngu lắm, lần sau không được nhận ảnh của con trai, nghe không? Tôi khóc tấm tức mãi, không hiểu vì sao mình bị đánh. Hôm sau gặp lại Tư, tự nhiên tôi thấy ngượng ngùng và xa cách thế nào ấy. Tôi trả lại tấm ảnh cho Tư, nó có vẻ không vui. Răng Miên không cất đi. Anh Miên nói không được lấy hình của con trai. Dứa à? Tư sư cụ nhìn tôi, hai con mắt nó buồn, buồn ghê lắm. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra nó có đôi mắt to, đen, sâu hút, hiền như mắt con gái. Thôi dứa, để lần sau tôi tìm có cái chi đẹp, tôi cho Miên nghe. Đó là những ngày cuối cùng của chúng tôi trên cái sân chơi tùm cỏ dại của ngôi trường huyện thời Pháp thuộc. Biết rằng mình phải thôi học, nhưng tôi cứ nạp đơn thi thư vào trường Đồng Khánh. Không ngờ tôi đậu khá cao, được học bổng, lại được nội trú ở trường. Số phận đã phù hộ tôi, cho tôi có một thời nữ sinh. Khác hẳn với trường huyện, trường tôi bây giờ thật đẹp. Những dãy lầu vươn lên khỏi tán lá vượng, những hành lang dài im mát, tất cả nhuộm một màu hồng thiếu nữ. Chiều chiều tôi và các bạn ngồi sau cửa sổ hát theo tiếng dương cầm, thỉnh thoảng vọng lên từ căn phòng dưới cầu thang gỗ. Những lúc ấy, sân trường chìm trong yên lặng, một thứ lặng yên trong sáng và thuần khiết lạ lùng. Cuối tháng đến chiều thứ bảy, anh tôi đến đón ở cổng trường. Hai anh em đi ra bến đò thừa phủ, tiếng quốc học trò gõ trên mặt đường nghe lạ lắm. Đò qua sông, sương buổi chiều bắt đầu giăng phủ trên mặt nước, không nghe tiếng chèo khua thì không biết thuyền đang lướt sang qua bên bờ kia. Một lần, tôi lên phòng giám thị làm trực nhật. Cô giám thị đeo kính trắng, người răm ròng mảnh mai, không đẹp lắm nhưng rất đại cát. Không hiểu sao bất ngờ cô hỏi tôi. Chiều nào em rời trường cũng có một người con trai đến đón phải không? Tôi sợ hãi run cả người, mãi sau mới lí nhí trả lời. Dạ, thưa cô, đó là anh ruột của em. Cô vẫn nhìn tôi chăm chăm, có vẻ nghi ngờ. Sau tôi kể lại, anh tôi bảo, ngu, vì mi sợ cho nên cô nghĩ là mi nói láo. Tôi cười thú nhận, em run quá, ngó vô mắt cô là em đã khiếp rồi. Thời gian trôi qua, tôi đã lớn, cái áo dài phin đã căng lên và nỗi ngượng ngùng càng lúc càng tăng. Anh tôi đã đi làm xa, chiều cuối tháng tôi về một mình. chiều nào tôi cũng ra sớm, chờ đò dưới gốc cây me. Ở đó có ông sầm già vừa kéo nhị vừa hát về. Ơi em ơi, em ăn ở làm răng, cho có đất có trời, đừng ham duyên mới phụ rời nước non. Một hôm bến vắng, tôi thấy có người ngồi cạnh cụ sầm mù. Người ấy nhìn tôi, se sẽ gọi Miên. Tôi ngẩn người một lúc, rồi nhìn ra thằng Tư sư cụ. Nhưng bây giờ hắn đâu có còn sư cụ nữa, hắn đã có tóc, cao lớn rành ràng như ông Tây. Hắn ngồi nghe hát sầm, vừa nghe vừa lầm nhầm hát theo. À, bây giờ hắn lại có sư phụ mới rồi đây. Tôi buồn cười nhớ lại những ngày ở trường huyện. Bây giờ đã lớn, tôi không dám chuyện trò mạnh bạo với Tư nữa, chỉ hỏi nhát gừng vài câu. Lâu ni đi mô mà không ai thấy mặt. Đi mô mạc đi, mình học ngay cạnh trường Miên thôi. À, thì ra hắn học ở quốc học. Tôi không nhìn thẳng vào mặt Tư như ngày xưa, vậy mà tôi vẫn thấy đôi mắt hắn to, đen như mắt con gái. Xuống đò Tư đi theo tôi. Hôm nay đò chỉ có hai người. Tư nằng nằng đòi tôi hát cho hắn nghe. Ai mà làm giữa dị om. Tôi từ chối, nhưng Tư cứ năn nỉ. Tôi hát đại một bài quấy quá cho qua. Giọng tôi lý nhí chẳng ra gì. Tư thất vọng. Không được, hát lại. Hát như hồi ở trường huyện ấy. Dở dở dứa thôi, hành người ta vừa vừa. Đò cập bến, tôi bết bát lên bờ, sợ nhất Tư đi theo, rủi có ai quen nhìn thấy, họ trêu chọc thì chết. Nhưng Tư chỉ ngồi lại trong lòng thuyền, chờ sang lại bến cũ. Thôi, đàn ấy về, mình qua sông nghe hát về đây. Có lẽ hắn mê bác sầm mù thật, người chi mà quá dị. Bẵng đi một thời gian, một hôm chủ nhật, tôi nghe báo có người anh họ đến thăm. Cô giám thị hỏi tôi khi tôi bước vào phòng khách. Đó có phải là em họ của em không? Giọng cô cao đến xé tai. Tôi nhìn ra, Tư sư cụ. Tự nhiên tôi đỏ mặt tía tai. Cái mặt đỏ, tức thì tố cáo ngay mọi chuyện. Nguầy nguẩy đi vào, tôi nói cấm cẳng. Tôi không hát nữa mô, không hát nữa mô. Lúc ấy tôi đinh ninh rằng anh đến để bắt tôi hát. Tôi có phải ông sầm già bên sông đâu. Từ đó tôi không gặp Tư nữa. Dù anh ở rất gần tôi, cách có một con đường hiền hòa nằm giữa hai ngôi trường. Rất lâu sau, tình cờ tôi mới gặp Tư giữa chuyến đò đông. Tụi con trai nghịch ngợm nhảy lên mũi thuyền, thay nhau chèo đò. Những đứa khác thì dậm chân thình lình, làm cho thuyền rung lên chao đảo. Tụi con gái mặc áo trắng, không muốn ngồi xuống mạn thuyền, cũng không muốn vịn vào người tụi con trai, chỉ biết vừa đứng chánh choáng vừa kêu lên ý ới. Tư đứng gần tôi, cũng dậm chân thật dữ, mắt anh ta nhìn tôi như bốc lửa. Tôi sợ ngã người đụng vào Tư thì thực xấu hổ, đành ngồi thụp xuống, tà áo dài vấy bẩn cả. Tức quá, tôi òa khóc. Mấy hôm sau trở lại trường, tôi chỉ thấy tấm bảng lớn, trường đóng cửa vì thời cuộc. Rồi ít lâu sau, trường học rời ra Quảng Bình, cả nước đi vào thời kỳ toàn quốc kháng chiến. Ra Quảng Bình được hai hôm thì đường đi bị cắt đứt. Từ đó tôi không còn gặp lại mẹ và anh em tôi nữa. Khung trời Đồng Khánh, bến đò xưa, làn sương trắng trên sông, tất cả đã thuộc về một không gian khác. Một không gian kỷ niệm mà mãi 30 năm sau tôi mới trở về. Hai lần lập gia đình, tôi chỉ được một đứa con trai. Ngày về mẹ tôi đã mất, anh tôi đã ra nước ngoài. Trong ngôi nhà xưa, tôi chỉ gặp em gái út. Tôi hỏi hồi năm 6, năm 1956, tôi có nhờ một người quen đi Pháp gửi hộ bức thư, em có nhận được không? Em tôi òa khóc. Có, em nhận, nhưng hồi đó em là nữ quân nhân. Trường đơn vị gọi lên bảo lần sau không nên nhận thư nữa. Vì thế nên... Tôi ôm lấy em, 30 năm, những gian khó tôi đã chịu, những hoàn cảnh đã trải qua dạy cho tôi chấp nhận và thông cảm được mọi điều. Em tôi hỏi về cuộc hôn nhân dang dở của tôi. Tôi chỉ bảo lúc ấy chị chỉ có một mình, chẳng khác dây bầu dây bí mới mọc. Ngã vào đâu leo được thì nó leo. Hai chị em tôi dở album ra xem. Ảnh mẹ tôi, anh tôi, những bạn gái cũ ở Đồng Khánh. Chị nhớ hình người này không? Tôi ngờ ngợ một lát. Chắc là ở bên ngoại, chứ bên nội không có cái mặt này. Anh Tư đấy. Ủa, sao em biết? Thỉnh thoảng em vẫn gặp, hỏi thăm chị hoài. Tôi chợt mỉm cười nhớ đến người bạn trẻ con. Bây giờ anh Tư còn đây không? Em tôi lắc đầu. Điều làm tôi vui là con trai tôi rất hiếu thảo. Nó luôn trách tôi. Sao mẹ không đến ở nhà với chúng con? Mẹ ở một mình, con không sao yên tâm được. Mẹ chỉ muốn ở lại căn hộ này. Mẹ con mình ở đây từ lúc vừa trở về. Khi mẹ đến ở ngày đầu, mẹ đã cảm thấy đây là chỗ dừng chân của đời mẹ rồi. Con tôi phì cười. Mẹ lại lãng mạn kiểu lẩm cẩm rồi. Thôi, con biết mẹ ưa yên tĩnh. Mẹ chẳng muốn về chỗ tụi con, khách khứa ra vào phiền toái. Vậy thì con bắt điện thoại cho mẹ, lỡ có gì trái nắng chờ trời, mẹ gọi ngay cho con. Có điện thoại rồi, con tôi vẫn chưa yên tâm. Nó sợ tôi buồn, bảo vợ cho thằng cu bi sang ở với tôi. Hàng ngày tôi lại đưa cháu đi học, hai bà cháu dắt nhau đi trên con đường lá xanh. Tôi vừa đi vừa kể cho cháu nghe thời thơ ấu của tôi. Có lúc cháu lắng nghe, có lúc lơ đãng nhìn ra đường. Xe này là Toyota phải không bà? Còn xe này là Future bà nhỉ? Bà không biết. Khi nào cháu hỏi mẹ xem, mẹ rành lắm. Ngày xưa con đường này yên tĩnh, người nào giàu nhất cũng chỉ đi xe đạp. Cháu tôi tiếp tục nhìn những chiếc xe, còn tôi tiếp tục với ngày xưa của tôi. Một hôm Kubi bảo tôi, bà ơi, cháu có thư từ nước ngoài gửi về đấy, bà ạ. Ai ở nước ngoài mà lại viết thư cho cháu? Bố bạn Trần Ngọc Tuấn gửi cho chúng cháu. Bạn Tuấn đi Mỹ với cả nhà đầu năm nay. Trong thư, bố bạn Tuấn nói là bạn Tuấn buồn và lạc lõng lắm, vì đến trường ai cũng nói tiếng Anh. Có nhiều trẻ em người Việt nhưng không nói chuyện được vì tụi nó không biết tiếng Việt. Bố bạn Tuấn gửi thư cho chúng cháu, gửi kèm cả tem để trả lời nữa bà ạ. Kubi đưa bức thư cho tôi xem. Tôi đọc, hình dung ra căn nhà rộng, bên ngoài là mùa đông lạnh giá. Đứa bé ở trường về, nó buồn tủi, đau khổ vì không thể hội nhập với bạn bè. Nó ngồi lọt thỏm trong ghế bành, khóc nức nở. Bố nó dỗ dành con, nhưng không sao an ủi nổi thằng bé. Ông cầu cứu đến tình cảm của những bạn bè của con mình ở quê hương. Ngày nghỉ, cháu tôi rủ bạn hàng xóm sang, nhảy dây, đánh bi, quên hẳn bức thư. Tôi nhắc cháu, một lần, hai lần. Cháu ở đây với bao trò chơi vui vẻ. Cháu còn bé thế, làm sao hiểu nổi nỗi buồn lẻ loi của bạn nó. Còn tôi đã hiểu điều đó nhiều lần. Thấm thía nhất là khi con tôi rời khỏi nơi này. Kỳ nghỉ cuối năm đến, con dâu tôi sang đón con về ăn Tết. Tôi lại nhắc cháu viết thư cho bạn. Con dâu tôi gật đầu tán thành. Cũng cần có một số chỗ quen biết bên ấy, sau này có khi được việc lắm. À mà mẹ nghĩ, con nên viết thư bằng tiếng Anh, cũng là một dịp để rèn luyện ngoại ngữ. Kubi sãi nảy. Không, không, con chỉ viết mấy câu thôi. Mẹ ơi, khi nào có hội chợ thì mẹ cho con đi chợ chim, mẹ nhé. Cháu về rồi, tôi còn lại một mình. Bánh mứt, con dâu tôi đã đem sang đủ cả. Tôi không phải làm gì, cũng không biết làm gì. Bỏ thư cho cháu xong, tôi về nhà. Sáng sáng tôi lặng lẽ thắp nhang bàn thờ, rồi tưới hàng chậu kiểng, những cây kiểng con trai tôi mua về cho tôi chơi Tết. Đêm cuối năm, yên lặng, tôi ra sân nhìn trời rồi lại vào. tiếng chân tôi vang trên nền gạch bóng. Tôi biết mình đang bước trên những giờ khắc cuối cùng của năm sắp hết. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Kubi gọi tôi đây. Chơi chán, chắc nó lại nhớ bà rồi. Nhưng không, một giọng người lớn. Alo, đây có phải nhà của em Lê Gia Huy? Tôi là bố của Trần Ngọc Tuấn, muốn gặp Huy. Tôi sửng sốt. Alo, xin lỗi ông, Huy là cháu tôi. Xin chúc ông năm mới tốt lành. Cảm ơn bà, chúc bà năm mới hạnh phúc. Cháu Huy có viết thư và cho số điện thoại, cho nên tôi muốn gọi điện chúc Tết gia đình và cho hai cháu nói chuyện với nhau. Tiếc quá, Huy đã về nhà ăn Tết với bố mẹ, nhà chỉ còn mình tôi. Thế à? Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ thất vọng. Tôi tưởng ông ta sẽ chào ngay, nhưng ông chỉ hơi ngần ngừ một lát. Có lẽ hình ảnh một người đàn bà một mình đón giao thừa đã khiến ông ta bất giác muốn nán lại. Thưa bà, lâu lắm mới nghe tiếng nói từ quê nhà. Tôi có thể hầu chuyện bà 5-10 phút được chứ? Xin giới thiệu, tôi là Trần Ngọc Tư. Chút nữa, ống điện thoại rơi khỏi tay tôi. Trời đất, có phải anh là Tư sư cụ? Đúng, đó là hỗn danh của tôi hồi nhỏ. Sao bà biết? Tôi là Miên, anh còn nhớ không? Đến lượt người bên kia la lên, như thấy trời Phật giữa ban ngày. Gần 1 giờ đồng hồ, chúng tôi nói chuyện với nhau như những đứa trẻ, những chuyện của nửa thế kỷ trước, những chuyện nay đã thuộc về chiêm bao và cổ tích. Trước mắt tôi lúc đó không phải là người đàn ông ngoài 60, lưu lạc nơi đất khách, mà là chú bé con có cái đầu chọc tếu và đôi mắt đen thui, hiền như mắt con gái. Anh Tư, anh có nhớ hồi đó anh cho tôi cái chi không? Nhớ chứ, tôi cho Miên cái ảnh lột ở bằng sơ đảng ra. Ngày đó về nhà, thầy tôi đập cho tôi một trận nên thân. Sau đó Miên trả, tôi mới dán lại vào, nhờ tấm bằng mà tôi đi sĩ quan. Hồi đó, nếu Miên đừng trở lại, thì cuộc đời tôi chắc rẽ sang hướng khác. Tôi cười. Sang bên ấy có nhớ Huế không anh Tư? Im lặng vài giây, rồi giọng nói bên kia chợt trầm hơn. Đứa trẻ con còn buồn nhớ, huống gì tôi. À mà này, Miên hát đi, hát cho tôi nghe bài gì đấy cũng được. Quỷ, cái anh này, đến già vẫn thế. Hồi ở Đồng Khánh, tôi tức ghê vì thấy cái mặt tôi là anh đuổi theo đòi hát. Đến lượt Tư cười. Miên dại lắm, chẳng biết gì cả. Người ta lúc đó muốn xin nhiều, chứ không phải là xin nghe hát thôi đâu. Nhưng giờ thì muộn rồi. Giờ thì điều duy nhất tôi còn xin được là nghe Miên hát trong đêm giao thừa này. Đến lượt Tư cười. Miên dại lắm, chẳng biết gì cả. Người ta lúc đó muốn xin nhiều, chứ không phải là xin nghe hát thôi đâu. Nhưng giờ thì muộn rồi. Giờ thì điều duy nhất tôi còn xin được là nghe Miên hát trong đêm giao thừa này. Bất giác sau nhiều năm, tôi lại chợt thấy máu mình dồn lên má. Lúng túng một lúc tôi mới nói được. Tôi hát bài với bạn gái của tôi nhé. Vâng, tuyệt vời. Trong vườn của cha tôi, hoa tử đinh hương đang nở. Giọng tôi bây giờ đã run rồi, nhưng thật là nó vẫn còn giữ những âm sắc cũ. Bỗng dưng đang hát, nước mắt tôi lặng lẽ ứa ra, lặng lẽ tuôn trên má. Ô hay, có gì đâu mà khóc, có gì đâu mà tiếc thương. Chung quanh tôi là cỏ xanh, với thật nhiều châu chấu nhảy tanh tách, rồi những bông tử đinh hương huyền thoại mọc lên, nở ra, muôn màu dưới bầu trời non dại vô cùng. Tôi thấy mình đã đi hết vòng đời và đang quay trở lại buổi ban đầu. Không biết ở cách tôi bao núi rừng và đại dương, Tư có cảm thấy như thế không? Người bạn thời thơ ấu của tôi ơi.